ngươi mới biết sao? Vậy hiện tại ngươi nói phải làm gì bây giờ? Trong nội tâm Lý Nguyệt rất bất đắc dĩ, tên Diệp Lãng này, tại sao đôi khi lại đần độn thế không biết? Giết bọn họ, chuyện này không tốt lắm, đánh bọn họ một trận, giáo huấn bọn họ một chút, như vậy sẽ tốt hơn. Diệp Lãng nhìn những binh lính này nói ra, chẳng diện lúc này an tĩnh lại, ai cũng không nghĩ tới Diệp Lãng lại xem bọn hạ là thịt cá tùy ý cho mình xử lý, lúc này đang phân vân nên xử lý như thế nào nữa chứ. Lập tức, sau khi kịp thời phản ứng, những binh lính kia đều cười lên, trong tiếng cười mang theo sự khinh miệt. Các ngươi đang cười cái gì? Chẳng lẽ các ngươi là đám điên cuồng thích bị ngược đãi? Nghe thấy người khác muốn đánh các ngươi liền cao hứng. Diệp Lãng ngơ ngác hỏi thăm. Ha ha, tiểu tử, ngươi nói đùa đúng là buồn cười. Không tệ không tệ, thời điểm chúng ta đối phó ngươi, sẽ hạ thủ lưu tình, chỉ đánh ngươi tàn phế, sẽ không giết ngươi đâu. Đám binh sĩ lại cười lên một cách điên cuồng. Vào lúc này, có một đám người đi đường bên cạnh nhìn bọn họ, liền âm thầm lắc đầu. Đôi kim đồng ngọc nữ đẹp mắt này làm cho họ tiếc hận. Tại sao lại đắc tội những người này? Những tên này là đám chuyên ức hiếp dân chúng. Những tên binh sĩ thủ thành ở đây có tính cách không tốt. Điều này có thể từ thái độ của họ là rõ. Vốn bọn họ cũng biết cách nhìn người, biết người nào nên trêu chọc và không nên trêu chọc. Nhưng khi hai người Diệp Lãng đi vào thì bọn họ có cảm giác rất dễ khi dễ. Đây là chuyện không có cách nào. Diệp Lãng và Lý Nguyệt chỉ có hai người, bên cạnh lại không có tùy tùng, y phục trên người tuy đều là thượng đẳng, nhưng hai người bọn họ cũng không phải là người thích bị người khác chú ý, cho nên phong cách không có gì nổi bật. Hơn nữa bởi vì bộ dáng mệt mỏi phong trần do đi đường xa, làm cho đám người này hiểu lầm cách ăn mặc của họ rất bình dân. Nhắc tới con sư tử này, đây chính là điểm bất đồng. Nhưng ở chỗ này bọn họ đã gặp không ít bình dân mang theo giá thú, nhưng đều là thứ mà bọn họ thuần dưỡng được hoặc do bắt giữ để kiếm cái ăn. Bởi vậy, cho nên con sư tử này làm cho bọn họ không cảm thấy hai người này chẳng có thân phận không đơn giản gì cả. Ngược lại cảm thấy hai người này chỉ là thợ săn hoặc thuần thú sư hạ đẳng mà thôi. Trong mắt bọn họ, đây chính là chức nghiệp hạ đẳng. Ta cũng không phải đang nói giỡn. Còn nữa, đám người các ngươi dám đánh chủ ý lên ngươi của chúng ta, Lý Nguyệt, ngươi nói đúng không? Diệp Lãng cười nói với Lý Nguyệt, thần thái rất bình tĩnh, chính điều này đã làm cho những tên binh lính này cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ, bọn họ chính là những người thâm tàng bất lộ sao? Ngươi muốn ta động thủ phải không? Ngươi đúng là một tên lười biếng mà. Lý Nguyệt trả lời nhàn nhạt. Bộ dáng như không sao cả, đối với nàng mà nói, đúng là không có vấn đề gì. Các ngươi là võ giả cấp mấy? Thuộc tính gì? Binh sĩ hỏi, thế giới này võ phong cường thịnh, dù là ai cũng có thể là võ giả hoặc là ma pháp sư, có đôi khi, có một ít cao thủ ở trong đó. Những binh lính này đã từng chịu thiệt qua, tuy hai người Diệp Lãng cũng giống những người bình thường, không giống bộ dáng của võ giả. Nhưng giọng điệu này lại làm cho bọn họ có cảm giác phải xác nhận trước một chút. Nếu là do hai người này không sợ chết, đám người bọn họ cũng không sợ hãi làm gì. Nhưng nhất định phải hỏi cho rõ ràng đã. Ta không phải võ giả, ta không có thuộc tính. Lý Nguyệt, ngươi cấp mấy? Diệp Lãng lắc đầu, đúng là hắn không phải võ giả. Cho tới bây giờ hắn vẫn chưa từng khảo hạch lần nào. Ta lục cấp, phong thuộc tính. Lý Nguyệt trả lời, nếu như đi khảo hạch, ta đã đạt tới thất cấp, nhưng khảo hạch là chuyện của mấy năm trước, mấy năm nay đều ở trong quân, không có thời gian đi khảo hạch. Một không phải, một mới lục cấp, ở đây tùy tiện cũng đều là ngũ cấp, lão đại chính là bát cấp, đối phó hai tên thái điểu này, chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Trong nội tâm những tên binh sĩ này tính toán, bọn họ cho rằng bọn người Diệp Lãng chính là hai tên thái điểu, hai con nghé con mới sinh. Nguyên lai vị tiểu thư xinh đẹp này là lục cấp. Không tệ, ngươi còn trẻ như vậy, thành tựu sau này nhất định sẽ rất cao. Đi theo tham lang quân đoàn chúng ta, nhất định sẽ trở nên nổi bật. Về phần tiểu tử này, đi chỗ khác chơi cho ta. Ngay cả võ giả cũng không phải, chính là một phế vật không có thuộc tính mà thôi. Đúng vậy a, vị cô nương này, ngươi đừng đi theo hắn, hắn không có tiền đồ đâu. Trong thời gian ngắn mà bọn binh sĩ vô cùng khinh bỉ Diệp Lãng, sau khi bọn họ biết rõ Diệp Lãng không có thuộc tính, thì càng thêm không kiêng nể gì cả. Trên đại lục này, người không có thuộc tính cũng có thể học tập vũ kỹ và ma pháp, nhưng tuyệt đối không thành tựu gì. Ta cũng không muốn đi theo hắn, nhưng hắn bắt cóc ta tới đây, ta cũng không còn cách nào. Lý Nguyệt cười nói, rất là nghịch ngợm nhìn Diệp Lãng một cái. Nếu lúc này có người quen biết ở đây, nhất định sẽ được mở rộng tầm mắt. Bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy, Lý Nguyệt lại có lúc có thể nghịch ngợm như vậy. Cái gì? Tất cả mọi người ở đây sửng sốt. Bọn họ không thể nghĩ tới, Lý Nguyệt và Diệp Lãng lại có quan hệ thế này. Lý Nguyệt lại bị Diệp Lãng bắt cóc tới đây. Mà lúc này, trong nội tâm những tên binh sĩ này càng vui vẻ hơn. Nếu là bắt cóc đến, mình bắt lại chẳng phải càng danh chính ngôn thuận sao? Tiểu cô nương, ta tới cứu ngươi đây. Nhưng bọn họ lại không ngờ, nếu Lý Nguyệt là võ giả lục cấp, mà Diệp Lãng lại không phải võ giả, thì làm sao có thể bắt cóc Lý Nguyệt? Chuyện này trừ khi Lý Nguyệt tự nguyện, hoặc Lãng không phải là phế vật. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 560, Tiểu Ma Nữ 1. Tiểu thư đừng sợ, có chúng ta ở đây, ngươi sẽ không có việc gì. Ta sẽ đem tiểu tử bắt cóc người bắt lại, nghiêm trị không tha. Một tên trong đám binh sĩ ngôn từ rất chính nghĩa, làm cho người ở đây càng khinh bỉ hắn. Ở đây còn có ai không biết các ngươi muốn làm gì, còn tự đeo lên mặt cái mặt nạ chính nghĩa làm gì chứ? Tuy hắn là bắt cóc, nhưng rất tốt với ta. Ta ở trong tay của hắn còn tốt hơn ở trong tay các người nhiều. Đám binh sĩ xấu hổ một hồi, vậy mà bọn mình còn xấu xa hơn cả tên bắt cóc. Đám bình dân vây xem trong lòng hô to một tiếng thống khoái, phi thường ủng hộ thuyết pháp của Lý Nguyệt. Bọn họ cũng biết nếu Lý Nguyệt rơi vào trong tay của chúng, chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Vị tiểu thư này, chúng ta là Tham Lang quân đoàn, ngươi nên tin tưởng chúng ta. Có người vẫn còn bảo trì hình tượng chính nghĩa chói lọi. Ngươi chỉ biết các ngươi là người của Tham Lang quân đoàn, nhưng không thể đại biểu cho cả Tham Lang quân đoàn. Trong Tham Lang quân đoàn vẫn có bại hoại. Ta đã nói rồi, các ngươi là bại hoại. Lý Nguyệt nói ra, ngữ khí không có run sợ nào. Mà, không nên nói nhảm nữa. Bắt nàng lại, cho nàng nếm thử tư vị của huynh đệ chúng ta. Những tên binh lính càn quấy này đã vạch mặt, muốn trực tiếp dùng biến pháp cứng rắn. Lý Nguyệt, bọn họ nói tư vị là sao? Diệp Lãng hỏi. Câm miệng, ngươi đứng nhìn là được rồi. Lý Nguyệt quát, tung người nhảy lên, rút kiếm chém đứt một cánh tay của một binh sĩ càn quấy. Cánh tay bay lên, máu tươi tung tóe. Tràng diện lúc này làm cho tất cả mọi người đều ngây người. Không ai có thể nghĩ đến, Lý Nguyệt vừa rồi là một thiếu nữ điềm đạm nho nhã, vừa ra tay đã có máu, trực tiếp chặt đứt một cánh tay của người ta. Bọn họ nào biết rằng, Lý Nguyệt vốn là một quân thiết huyết, nàng không giết người đã là không tệ rồi. Lúc này nàng muốn nâng cao quốc uy giáo huấn đám binh sĩ này, cho dù trước mặt của Triệu Nhã Nhu, nàng vẫn sẽ làm thế. Đồng thời, cho bọn họ hiểu rõ một chút, cô nương trước mặt không phải đơn giản, chỉ là bọn họ lại không để ở trong lòng, vẫn cảm thấy mình có thể chế phục cô nương này. Chỉ là một võ giả lục cấp, vừa rồi là do mình không cẩn thận, bị đánh lén thành công mà thôi. Lý Nguyệt, cố gắng lên, còn có 11 người. Diệp Lãng ở bên cạnh ủng hộ, cũng không kiêng nể gì đếm đầu người. Ta biết rõ, không cần ngươi nhắc nhở. Lý Nguyệt vừa nói, thân hình lóe lên, xuất hiện ở bên cạnh một tên binh lính càn quấy, một kiếm chém ngang, lại thu lấy một đầu cánh tay. A, lại có tiếng hét thảm. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, các ngươi nhìn thấy không? Có người bắt đầu khẩn trương, bởi vì bọn họ phát hiện mình không thể nhìn thấy động tác của Lý Nguyệt. Điều này nói rõ thực lực của Lý Nguyệt cao hơn bọn họ rất nhiều. Không có, quá nhanh, xem ra thực lực cô nàng này không phải lục cấp. Chân ta, Lý Nguyệt lại chuyển động một cái, liền chém đứt một chân, vừa ra tay đã chém cho người ta đứt chân đứt tay, thập phần hung hãn. Nguyên nhân là đám người này dám đùa giỡn nàng. Đá phải tảng đá rồi, chúng ta gọi lão đại. Sau khi nhìn thấy tình huống, có người đã minh bạch, mười mấy người của mình không thể nào ngăn nổi kiếm của Lý Nguyệt. Vì vậy, bọn họ liền nghĩ tới lão đại của mình, chính là lão đại trong quân ngũ của họ, cũng không phải là tướng lãnh cao nhất của Tham Lang quân đoàn ở chỗ này. Muốn đi, không để lại chút gì đó, các ngươi đi được sao? Lý Nguyệt không cho đám người này rời khỏi, dùng một kiếm chém đứt tứ chi của đối phương. A, tiếng kêu thảm thiết nối nhau không dứt, mặt đất dưới chấn vốn có màu vàng, bây giờ đã nhuộm đỏ máu. Thật đáng sợ, nữ nhân này thật sự quá đáng sợ. Người vây xem thấy Lý Nguyệt chém người như thái dưa, một hơi liền chặt đứt tay chân của mười mấy người, trong nội tâm có điểm sợ hãi. Lý Nguyệt, đừng bạo lực như thế, làm vậy sẽ ảnh hưởng hình tượng nữ hài tử của ngươi. Diệp Lãng ở bên kia kêu lên, hình tượng của ta vốn là thế này. Lý Nguyệt vứt bỏ thanh kiếm dính máu, sau đó nhảy lên trên người sư tử, chuẩn bị cùng Diệp Lãng rời khỏi. Đi thôi, tiểu sư tử. Diệp Lãng vỗ vỗ toa kỵ sư tử, sư tử nhảy dựng lên, sau đó chạy như điên vào trong trấn. Hai người các ngươi đừng nên vui vẻ quá sớm, thù này, Tham Lang quân đoàn chúng ta nhất định sẽ báo. Đám binh sĩ vừa đứt chân đứt tay hô lên, vào lúc đó, sắc mặt của hắn trở nên điên cuồng, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Máu chảy nhiều như vậy, sắc mặt không tái nhợt mới là lạ. Các ngươi nên lo trị liệu trước đi, máu chảy nhiều, sẽ chết đó. Diệp Lãng thuận miệng nói ra, không dừng lại chút nào, cưỡi sư tử đi xa. Đám người vây xem xung quanh, sau đó rất thông minh tán đi, chỉ để lại đám binh sĩ đứt chân đứt tay càn quấy. Nếu bọn họ tiếp tục vây xem, nhất định sẽ có phiền toái. Đợi đến lúc đi tới nơi đóng quân, nhìn thấy những binh lính này thảm như vậy, nếu thấy có người vây xem, kết quả nhất định sẽ giận chó đánh mèo với người vây xem, đến lúc đó chính là thành môn thất hòa. Mục Dương Lữ Điếm, đây là lữ điếm duy nhất trong Mục Dương Trấn, đồng thời cũng là quán rượu duy nhất, cho nên Diệp Lãng chỉ có thể dừng chân nghỉ ngơi ở đây. Nhưng mà, sở dĩ cái lữ điếm này trở thành duy nhất, cũng không phải vì nơi này vắng vẻ, cho nên không có người lập nghiệp. Nguyên nhân chủ yếu chính là quy mô Mục Dương Lữ Điếm rất lớn, thực lực không yếu kém hơn các lữ điếm trong thành phố lớn. Bởi vậy, sau khi Diệp Lãng nhìn thấy nơi này, liền trở nên hưng phấn. Hắn rất thích những lữ điếm lớn như vậy, có như vậy hắn mới có thể tiêu phí một con số kếch xù. Cái Mục Dương Lữ Điếm này không làm cho Diệp Lãng thất vọng, ở đây giá cao giá thấp thế nào cũng có, mặc kệ là người nào, cũng có thể ở chỗ này tìm được nơi phù hợp. Trông coi tòa kỵ của ta, mang cho nó một chút đồ ăn đi. Diệp Lãng nói với phục vụ lữ điếm, sau đó dẫn Lý Nguyệt tiến vào. Cái này, làm thế nào a? Bộ dáng phục vụ vốn tràn đầy tươi cười tiếp đón, hắn liền muốn khóc, làm sao ta tiếp đãi được đây? Hắn tiếp đãi qua rất nhiều sủng vật kỳ quái, nhưng sư tử thì vẫn là lần đầu tiên. Cho nó ăn, không biết nó có ăn ta hay không? Không có biện pháp, vì công tác, đành phải kiên trì. Cuối cùng phục vụ cũng không còn cách nào, nơm nớp lo sợ dẫn sư tử đi vào thú lan. Sư tử hiện giờ thành thật hơn rất nhiều, chỉ cần không có người kích thích nó sẽ không gây chuyện. Diệp Lãng và Lý Nguyệt chậm rãi đi vào Mục Dương Lữ Điếm, tìm một chỗ thanh tịnh ngồi xuống, sau đó bắt đầu gọi món ăn. Hai người giống như một đôi lữ khách bình thường. Nếu như đổi lại là người khác, vào lúc này đã rời khỏi nơi thị phi này, bằng không sẽ có những cái đuôi đuổi theo bắt bọn họ lại. Nhưng bọn họ thật sự xem chuyện vừa rồi giống như chưa từng phát sinh qua. Rất nhanh, đồ ăn của Diệp Lãng đã được mang đến. Hai người cũng không khách khí bắt đầu ăn. Hai người đều không cố kỵ đối phương, rất là tự nhiên, cũng rất tự tại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 561, Tiểu Ma Nữ 2. Các ngươi có biết gì hay không? Vừa rồi ở đầu trấn xảy ra một chuyện, có một tiểu cô nương chém đứt tay chân của hơn 10 thủ vệ. Một người chạy vào, sau khi tìm được bằng hữu của mình, vừa ngồi xuống đã nói. cái gì? Nghe tin tức như thế mọi người liền ngẩn ngơ. Những tên lính đó gặp chuyện không may là đáng đời, nhìn thấy tiểu cô nương người ta xinh đẹp, liền đánh chủ ý lên nàng, không nghĩ tới đụng phải một tiểu ma nữ, không nói vài lời đã chém bọn họ, toàn bộ đều bị chém đứt tay chân. Thời điểm bọn họ bàn luận, tuyệt đối không thể tưởng được nhân vật chính lại đang ở chỗ này, đang an vị ngay bên cạnh bọn họ. Tiểu ma nữ, Lý Nguyệt, cái tên này rất thích hợp với ngươi a. Diệp Lãng vừa cười vừa nói. Hừ, Lý Nguyệt bỏ qua. Thế tiểu ma nữ đó hiện giờ đang ở đâu? Những người kia tiếp tục nói. Không biết, chắc đã cùng tiểu bạch kiểm kia bỏ chạy rồi. Ở tại chỗ này chẳng lẽ chờ người ta tới trả thù sao? Tuy những tên binh lính càn quấy đó không có thực lực gì, nhưng dù sao người ta cũng là người của Tham Lang quân đoàn. Đây là địa bàn của Tham Lang quân đoàn, nếu chọc vào thì còn nghiêm trọng hơn chọc phải hoàng thượng. Tiểu Bạch Kiểm, Lý Nguyệt xem nhẹ những lời khác, chỉ chọn danh xưng này gắng lên Diệp Lãng. Cái này không thích hợp với ngươi, ngươi không có trắng, cũng không anh tuấn. Diệp Lãng có chút nộ, ai nói ta không trắng? Ngươi nhìn xem làn da của ta trắng nõn, còn khuôn mặt của ta, tuy không được như Phan An, nhưng cũng rất đẹp trai a. Đẹp trai? Chẳng lẽ ngươi không biết định nghĩa của từ này sao? Lý Nguyệt cố ý đả kích nói, tuy nàng không biết Phan An là ai, nhưng cũng hiểu đó là nam nhân có tướng mạo rất tốt. Không có, ta thật sự rất đẹp trai. Không tin ngươi đi hỏi người bên cạnh xem. Diệp Lãng lắc đầu, sau đó chuẩn bị đến hỏi người bên cạnh, hỏi người ta có phải mình rất đẹp trai hay không. Đương nhiên kết quả có thể chắc chắn, dù Diệp Lãng lớn lên không đẹp trai, người khác cũng sẽ nể tình mà ừ một tiếng, mà hắn lại cho rằng bản thân mình không kém. Mặc dù sự đẹp trai của hắn chênh lệch với nhận xét của người khác rất nhiều, nhưng cũng có thể miễn cưỡng được tính là đẹp trai. Hơn nữa, Diệp Lãng còn có tiềm chất ẩn giấu, nếu hắn thật sự ăn vận một chút, tuyệt đối sẽ biến thành một mỹ nam, hút hồn cả ngàn vạn thiếu nữ. Chỉ là, gần đây hắn không thích ăn mặc cầu kỳ. Ngươi nói tiểu ma nữ kia gọi là Lý Nguyệt, còn tên tiểu bạch kiểm kia bên gọi là gì? Trong hành lang, tiếp tục có người nghị luận, mà trước kia Lý Nguyệt đã báo ra tên của mình, mà Diệp Lãng cũng không che giấu tên thật của nàng. Cho nên tên của nàng không phải là bí mật, rất nhanh đã bị truyền ra. Không biết, hắn chưa từng giới thiệu qua. Nói đến chuyện này, Diệp Lãng giống như mới nhớ tới, đúng là mình còn chưa báo ra tên của mình. Lý Nguyệt, ngươi nói ta hiện tại có nên báo ra tên của mình hay không? Diệp Lãng tựa hồ biết rõ mình chắc chắn sẽ gặp lại tình huống như vậy, ở lại chỗ này sẽ bị người ta hỏi danh tính. Được, nhưng không được dùng tên thật. Lý Nguyệt nói ra. Tại sao? Diệp Lãng khó hiểu hỏi thăm. Nếu ngươi nói ra tên của ngươi, người khác nhất định sẽ đoán ra chúng ta là ai. Nhưng nếu ngươi báo ra một cái tên giả, người khác nhất định sẽ không nhận ra ta. Lý Nguyệt trả lời rất đơn giản. Diệp Lãng gật đầu. Ngươi nghe hiểu sao? Lý Nguyệt có chút kỳ quái. Bình thường ngươi mơ mơ màng màng, cái gì cũng không hiểu, ta còn chưa giải thích. Ngươi giống như đã hiểu. Chuyện này có gì khó hiểu? Nếu như có người biết rõ Lý Nguyệt ở chỗ này, tự nhiên cũng biết ta ở chỗ này. Đó là hội tụ điều kiện của chúng ta. Nếu ta nói ra tên giả, người khác ngay từ đầu sẽ không nghĩ tới ta. Mà Lý Nguyệt ngươi cũng không bị người ta đoán ra, cũng không nghĩ đó là ngươi. Bọn họ sẽ nhớ tên giả của ta, nhưng ngươi dùng tên thật. Vậy tại sao lúc đó cũng dùng tên giả? Làm gì vẽ vời cho thêm chuyện, nhưng nếu dùng tên giả, cảm thấy ta không phải ta, ngươi không phải ngươi. Diệp Lãng giải thích, mà cách giải thích này cũng là cách nghĩ của Lý Nguyệt. Đúng vậy, chính là như vậy, xem ra có đôi khi ngươi cũng rất khôn khéo. Lý Nguyệt nhìn Diệp Lãng, cảm thấy cũng có thời điểm Diệp Lãng không mơ hồ, cũng có chút tiểu thông minh. Đương nhiên, Diệp Lãng kiêu ngạo nói. Đúng là ngươi chẳng biết mắc cỡ là gì. Lý Nguyệt nhìn thấy bộ dạng của Diệp Lãng như vậy, cũng có chút tức giận. Mắc cỡ là vật gì? Ta không biết. Diệp Lãng thuận miệng nói ra. Sau đó hắn bắt đầu ăn. Lý Nguyệt cũng giống như vậy. Hai người đều ăn cơm, sau đó uống trà trò chuyện. Diệp Lãng, chúng ta nên đi thôi. Đã qua được một khoảng thời gian, Lý Nguyệt nói ra, thời điểm này, nàng cảm thấy những người kia có lẽ cũng sắp tìm tới đây, nếu không đi, sẽ bị những người kia dây dưa. Đi, đi nơi nào, chẳng phải đêm nay chúng ta ở lại đây sao? Diệp Lãng vẫn không hiểu, không để ý đến chuyện sắp xảy ra. Lý Nguyệt có chút vô lực. Không thể lưu lại đây, những người kia sẽ đến báo thù. Tuy chúng ta không sợ, nhưng sẽ rất phiền toái. Sẽ ảnh hưởng đến lộ trình của chúng ta. À, như vậy à, vậy chúng ta đi thôi. Diệp Lãng đáp. Ngoan, Lý Nguyệt gật đầu nói. Đột nhiên Lý Nguyệt cảm thấy kỳ quái. Vốn mình bị Diệp Lãng bắt cóc tới đây, nhưng tình huống bây giờ giống như mình đang giúp hắn hoàn thành chuyện này. Muốn đi, các ngươi cho rằng có thể đi được sao? Thời điểm hai người đi tới cửa, đã có người chặn ở trước mặt, nhìn những người kia, không biết những người này là người nào. Có thể, Diệp Lãng cũng trả lời. Tuy đó là câu hỏi, nhưng hình như không cần ngươi trả lời. Vậy thì mời xuất ra bổn sự của các ngươi, ta xem thế nào mới thả các ngươi đi. Một người lĩnh đội đứng ở trước mặt, nói rất lãnh khốc. Cưới tiểu sư tử rời khỏi. Tiểu nhị, dắt tiểu sư tử qua đây. Diệp Lãng vẫn trả lời vấn đề của tên lĩnh đội. Đáp án của Diệp Lãng làm cho sắc mặt của đối phương kịch biến. Bọn họ cảm thấy Diệp Lãng đang giả ngu, đang đùa bỡn bọn họ. Vì vậy, phía dưới có người tức giận. Lão đại, tiểu tử này đang đùa nghịch với chúng ta. Ngươi phải báo thù cho chúng ta. Ồ, tay ngươi tốt rồi sao? Xem ra trong các ngươi cũng có y sư cao mình nhỉ. Diệp Lãng nhận ra người đang nói chuyện chính là một trong những binh lính càn quấy bị chém đứt tay. Hừ, tên binh lính càn quấy hừ một tiếng, bộ dáng rất là khó chịu. Có phải ngươi cảm thấy không có chuyện gì đúng không? Sai, tuy năng lực cánh tay của các ngươi có thể khôi phục đến trình độ nhất định, những việc hàng ngày có thể làm được, nhưng cả đời này lại không thể cầm đao giết người được. Diệp Lãng nhìn tên binh lính càn quấy nói ra. Ngươi nói mò, ngươi thì biết cái gì, y quan trong quân của chúng ta, chỉ bảo ta dưỡng thương cho tốt, vẫn có thể giống như người bình thường. Tên binh lính càn quấy kia sau khi nghe Diệp Lãng nói, lập tức nói ra, rất hiển nhiên y sư không có nói ra sự thật cho hắn biết. Đây có lẽ là vì không muốn phá hư nguyện vọng của một người, không muốn người này biết vết thương của họ ra sao, vì làm thế sẽ làm cho họ mất đi tin tưởng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 562, Tiểu Ma Nữ 3. Trong hành lang, tiếp tục có người nghị luận, mà trước kia Lý Nguyệt đã báo ra tên của mình, mà Diệp Lãng cũng không che giấu tên thật của nàng, cho nên tên của nàng không phải là bí mật, rất nhanh đã bị truyền ra. Không biết, hắn chưa từng giới thiệu qua. Nói đến chuyện này, Diệp Lãng giống như mới nhớ tới. Đúng là mình còn chưa báo ra tên của mình. Lý Nguyệt, ngươi nói ta hiện tại có nên báo ra tên của mình hay không? Diệp Lãng tựa hồ biết rõ mình chắc chắn sẽ gặp lại tình huống như vậy. Ở lại chỗ này sẽ bị người ta hỏi danh tính. Được, nhưng không được dùng tên thật. Lý Nguyệt nói ra. Tại sao? Diệp Lãng khó hiểu hỏi thăm. Nếu ngươi nói ra tên của ngươi, người khác nhất định sẽ đoán ra chúng ta là ai. Nhưng nếu ngươi báo ra một cái tên giả, người khác nhất định sẽ không nhận ra ta. Lý Nguyệt trả lời rất đơn giản. Diệp Lãng gật đầu. Ngươi nghe hiểu sao? Lý Nguyệt có chút kỳ quái. Bình thường ngươi mơ mơ màng màng, cái gì cũng không hiểu. Ta còn chưa giải thích, ngươi giống như đã hiểu. Chuyện này có gì khó hiểu? Nếu như có người biết rõ Lý Nguyệt ở chỗ này, tự nhiên cũng biết ta ở chỗ này. Đó là hội tụ điều kiện của chúng ta. Nếu ta nói ra tên giả, người khác ngay từ đầu sẽ không nghĩ tới ta. Mà Lý Nguyệt ngươi cũng không bị người ta đoán ra. Cũng không nghĩ đó là ngươi. Bọn họ sẽ nhớ tên giả của ta. Nhưng ngươi dùng tên thật. Vậy tại sao lúc đó cũng dùng tên giả? Làm gì vẽ vời cho thêm chuyện? Nhưng nếu dùng tên giả, cảm thấy ta không phải ta. Ngươi không phải ngươi. Diệp Lãng giải thích. Mà cách giải thích này cũng là cách nghĩ của Lý Nguyệt. Đúng vậy, chính là như vậy. Xem ra có đôi khi ngươi cũng rất khôn khéo.

Đám binh sĩ kia tiến lên vây quanh hai người Diệp Lãng lại. Lúc này Diệp Lãng không thể không nhìn thẳng đám người trước mặt này. Không có ý tứ, sao các ngươi cản đường của ta? Xin tránh ra. Diệp Lãng rất lễ phép nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 563, tiền thuốc men 1. Lý Nguyệt trầm mặc. Ta cản đường của ngươi đấy. Chuyện này vẫn chưa nói xong, ngươi đã muốn trốn sao? Có chuyện gì? Diệp Lãng có chút khó hiểu. Không ngờ, chúng ta nói lâu như vậy, tiểu tử này ngay từ đầu đã chẳng thèm để ý chúng ta nói cái gì sao? Buổi chiều hôm nay chính nữ nhân bên cạnh ngươi đã chém người của ta. Chuyện này ngươi xem như không có chuyện gì sao? Tên lĩnh đội nhìn Diệp Lãng, bộ dạng khoan thai tự đắc. Xem ra đây là loại người âm hiểm, đến nói cảm tạ sao? Diệp Lãng suy nghĩ, sau đó nói, ta cảm thấy bọn họ rất đáng đời. Tràng diện lúc này trở nên yên tĩnh lại, dù là ai cũng không nghĩ tới Diệp Lãng lại nói như vậy, lời này chẳng khác nào là tự tìm đường chết. Không phải chuyện này. Sắc mặt tên lĩnh đội lúc này biến thành âm lãnh, xem bộ dáng giống như sắp bộc phát ra. Không phải chuyện này sao, để ta suy nghĩ, đúng rồi, các ngươi không phải là người tốt. Diệp Lãng suy nghĩ một lúc rồi nói ra, những người bình dân lúc này mát lòng hả dạ, còn đám binh lính thì oán hận. Trong thời gian ngắn, cả trời đất cũng yên tĩnh lại, rất yên tĩnh. Lão đại, tiểu đô thống, tiểu tử này đang đùa giỡn chúng ta đây mà, không nói nhảm với hắn nữa, trước tiên chúng ta phải chặt hai tay hai chân của hắn đã. Thoáng cái, trong đám binh lính truyền ra âm thanh hô hào, gào thét. Mọi người yên tĩnh lại, tham lang quân đoàn chúng ta chính là quân chính quy của đế quốc. Chúng ta sẽ không làm những chuyện vi phạm quân kỳ, làm trái pháp luật được. Tên lĩnh đội kia, cũng chính là tiểu đô thống. Hắn vung tay lên, nói ra lời lẽ đầy chính nghĩa. Thời điểm này mà còn nói như thế, đám dân chúng bình dân đứng ở đằng xa âm thầm chửi bới mắng nhiếp trong lòng. Ngày các ngươi mà cũng biết nói những lời này, ngày đó thiên hạ sẽ thái bình. Mà đúng lúc này, có người nói ra tiếng lòng của bọn họ. Tại sao ngay từ đầu ta đã thấy các ngươi vi phạm quân kỷ, làm trái pháp luật? Xin hãy nói cho ta biết, cái gì gọi là hợp pháp? Diệp Lãng trực tiếp hỏi. Tên tiểu đô thống nghe hẹn lời. Tốt, nói hay lắm. Trong nội tâm của quần chúng bình dân hoan hô, tiểu tử, nhìn ngươi tựa hồ rất có lai lịch. Đột nhiên tiểu đô thống nói ra, ta chỉ nhìn thấy các ngươi là một đám trộm cướp mà thôi. Diệp Lãng thuận miệng nói ra, ta cũng không ngu như vậy, ngươi đừng dò xét ta, ta sẽ không nói lai lịch của ta đâu. Lúc này Lý Nguyệt rất muốn nói, câu trước là đủ rồi, câu sau là dư thừa rồi. Nhưng mà, Lý Nguyệt đã quen thuộc Diệp Lãng, nhưng điều mà Diệp Lãng nói là thật, cảm thấy câu sau là dư thừa, nhưng người khác thì không nhất định. Bọn họ cảm thấy Diệp Lãng đang đùa giỡn bọn họ, cố ý giả ngu. Coi như là đạo phỉ, cũng phải có tên tuổi, xin mời nói ra tôn tính đại danh. Tiểu đô thống khẽ cắn môi, quyết định hỏi thân phận của Diệp Lãng trước rồi nói sau. Ta gọi là Lý Quỷ. Diệp Lãng cười nói. Bất cứ người hiện đại nào cũng đều biết, Lý Quỷ là tên giả, tên này tuyệt đối là giả mạo, nhưng người ở nơi này thì không sao cả. Lý Quỷ, Lý Nguyệt, các ngươi là, chúng ta là tỷ đệ. Nàng là lão tỷ của ta. Diệp Lãng trả lời. Lý Nguyệt bị kích thích một cái. Mình là tỷ tỷ. Tại sao lại là lão tỷ? Lại nói, Lý Nguyệt dù lớn hơn Diệp Lãng một chút, tuy không hơn nhiều, nhưng điều này là không thể cải biến, vĩnh viễn không có khả năng cải biến. Cho tới nay, Lý Nguyệt cũng chưa bao giờ suy nghĩ qua vấn đề này. Không phải ngươi nói ngươi là kẻ cướp sao? Nàng là người do ngươi bắt cóc tới sao? Tiểu đô thống cảm thấy đầu óc của mình có chút không bình thường. Đúng vậy a, ai quy định đệ đệ không thể bắt cóc tỷ tỷ, như vậy sự tình mới được là dễ dàng nhất phát sinh, chỉ cần có lấy lợi ích xung đột. Diệp Lãng thuận miệng nói ra, giống như kịch trong truyền hình, thường xuyên có những tiết mục như vậy. Tiểu đô thống không nói lời nào, bởi vì chuyện này hắn cũng có nghe nói qua một ít, tranh giành trong nội bộ vĩnh viễn không thể biến mất. Đi, tiểu đệ, đừng nói nhảm với bọn chúng. Lý Nguyệt cảm thấy không kiên nhẫn. Thời điểm nàng nói hai chữ tiểu đệ, ngữ khí đặc biệt tăng thêm một chút. Đúng thế, những người này phiền phức quá. Tiểu sư tử, chúng ta đi. Diệp Lãng vỗ vỗ toa kỵ sư tử. Giống. Hỏa hồng sư tử giống lên một tiếng, phát ra khí thế mãnh liệt, làm cho mọi người lùi lại trong vô thức. Đúng lúc này, sư tử nhảy lên, trực tiếp nhảy qua bức tường người, chạy như điên ra bên ngoài. Đuổi theo cho ta. Tiểu đô thống giận dữ hét lên. Hắn cảm thấy mặt mũi của mình bị hai người Diệp Lãng chà đạp không còn chút nào. Bởi vì Diệp Lãng ngay từ đầu đã không để hắn vào mắt, nhất là Lý Nguyệt. Lúc này, cho dù không lấy lại danh dự cho bộ hạ, cũng phải tìm về mặt mũi cho mình. Nhưng mà, những người này lại không thể đuổi theo bước chân của sư tử, nhanh chóng bị bỏ lại phía sau. Dù muốn cưỡi ngựa truy kích, nhưng thời điểm ngựa đến gần sư tử, bị sư tử giống lên một tiếng, lập tức sợ hãi quay đầu bỏ chạy. Tiểu đô thống nhìn thấy tình huống này, lập tức cho người đi tắt đến cửa thành. Tuy đây mà một trấn, nhưng là một trọng trấn quân sự, năng lực phòng ngự rất mạnh, không thua bất kỳ các thành phố lớn nào. Lý Nguyệt, vượt qua cửa thành, chúng ta có thể được nghỉ ngơi. Thời điểm Diệp Lãng nhìn thấy cửa thành đóng lại, hắn phải dừng bước lại. Nếu lời này bị tên tiểu đô thống nghe được lời này, hắn nhất định sẽ thổ huyết tại chỗ. Bởi vì lời này của Diệp Lãng đúng là không để hắn vào mắt. Muốn đi thì đi, muốn ở thì ở. Đây chẳng phải là thái độ hiện nay của Diệp Lãng sao? Hiện tại phải đi thế nào? Hay là chúng ta sẽ xông qua cửa? Lý Nguyệt trả lời, nếu nàng không nói lời này, nàng nhất định không phải Lý Nguyệt, mà là Diệp Lãng. Xông qua cửa, như vậy không tốt đâu, làm thế sẽ không hợp pháp. Ngươi còn dám nói cái gì hợp pháp với không hợp pháp sao? Chuyện ngươi làm có bao giờ hợp pháp sao? Gạt ta, bắt cóc ta, là hợp pháp sao? Trên trán Lý Nguyệt xuất hiện hắc tuyến, nghe được lời nói của Diệp Lãng làm cho nàng rất tức giận. Ta đang lo lắng cho ngươi đó, ta hợp pháp hay không hợp pháp chẳng có quan hệ gì. Ta vốn là địch nhân của Tường Không, không cần tuân thủ pháp luật ở đây, nhưng ngươi thì không giống, ngươi là thủ thành giáo úy của Tường Không. Diệp Lãng nói ra, thời điểm nhìn Lý Nguyệt, hắn đang kỳ quái vì sao Lý Nguyệt lại nổi giận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 564, tiền thuốc men 2. Lý Nguyệt sững sờ, nàng không nghĩ tới Diệp Lãng lại đang cân nhắc cho mình. Đây là việc làm cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn. Ngươi không cần cân nhắc ta. Bây giờ ta là con tin bị ngươi bắt cóc. Ta không chủ động đi làm. Chuyện của ngươi làm không liên quan đến ta. Lý Nguyệt nói ra. À, như vậy thì đơn giản. Sư tử tiến lên. Diệp Lãng sau khi nghe được lời nói của Lý Nguyệt, liền quyết định bắt đầu xông cửa. Nhưng mà, lúc hắn xông cửa thì mọi việc lại không dễ dàng như vậy. Nếu như nói, thời điểm Diệp Lãng đang nói chuyện, muốn vượt qua cửa thì rất dễ dàng, nhưng thời điểm Lý Nguyệt nói, thì đó là lúc phiền toái nhất. Vào lúc đó, Diệp Lãng nhìn thấy ở cửa thành có mấy trăm người và vật cản. Đây là thủ vệ của Mục Dương Trấn, do tên tiểu đô thống kia quản lý. Đương nhiên, quyền lợi cao nhất không nằm trong tay hắn. Tại Mục Dương Trấn có 5.000 binh sĩ, tiểu đô thống như hắn chỉ có thể quản lý 500 người mà thôi. Phía trên còn có đại đô thống, thiên tướng, nha tướng. Người lãnh đạo cao nhất đóng ở đây chính là nha tướng. Tại Tường Không Đế Quốc, quân chức trong quân đoàn được chia làm ngũ trưởng, quản lý tiểu đội 5 người, thập trường, quản lý 20 người, bách phu trưởng, quản lý 100 người, tiểu đô thống, quản lý 500 người, đại đô thống, quản lý 1.000 người, thiên tướng, quản lý 3.000 người, nha tướng, quản lý 5.000 người, tướng quân, 1.000 người. Còn lên cao hơn thì có thượng tướng quân, đại tướng quân, nguyên soái, đại nguyên soái. Nhưng người này quản lý quân số không cố định, nhưng những người này lại chính là những người có quyền quyết sách trong quân đoàn. Về phần Lý Nguyệt là giáo úy, thuộc về một hệ thống khác, là hệ thống trực thuộc hoàng đế quản lý, có chút khác biệt với quân đoàn. Ở cái Mục Dương Trấn này lại có một nha tướng, đồng thời có 5.000 quân đóng ở đây. Điều này đã đủ để nói rõ tầm quan trọng của Mục Dương Trấn. Con sư tử này, tại sao lại không biết bay chứ? Diệp Lãng vỗ vỗ đầu sư tử, có chút cảm khái. Vào lúc đó, hắn nhìn thấy phía trước nhiều người như vậy, làm cho hắn trong thời gian ngắn muốn bay ra ngoài. Sư tử gầm lên, không biết có phải đang phàn nàn suy nghĩ hão huyền của Diệp Lãng hay không. Nhìn thấy phía trước có nhiều binh lính như vậy, bộ dạng dù có chết cũng phải thủ vững. Diệp Lãng dứt khoát buông tha suy nghĩ xông cửa, lại nói bọn người này có lẽ sẽ cho mình vượt qua. Dù sao thời gian còn nhiều, chậm một chút cũng không có vấn đề gì, so với tốn thời gian chém chém giết giết còn tốt hơn. Còn muốn trốn sao? Tên tiểu đô thống đuổi theo, nhìn thấy Diệp Lãng bất động, còn tưởng rằng Diệp Lãng đã khuất phục, sợ hãi. Trốn, ta chưa bao giờ nghĩ qua, nhiều nhất là đổi cách di chuyển khác. Diệp Lãng thuận miệng trả lời, hắn cũng không cho tên tiểu đô thống có cơ hội trả lời, lại trực tiếp nói ra, ngươi nhanh chóng mở cửa thành ra, ta không muốn tốn thời gian dây dưa với các ngươi, muốn ta mở cửa thành cũng được. Nhưng ngươi phải bồi thường tổn thất cho thủ hạ của ta. Một người 1.000 kim tệ, 12 người là 1.200.000, tăng thêm khổ phí của ta, đưa cho ta 1.500.000, sau đó ngươi có thể đi. Tên tiểu đô thống kia cười lạc, hắn cảm giác mình mở miệng đòi điều kiện, Diệp Lãng sẽ không cấp nổi cho hắn, nhưng hắn sẽ cho Diệp Lãng trả giá, bổ sung một ít điều kiện. Nguyên lai là đòi tiền, sao ngươi không nói sớm? 1.500.000 đúng không? Diệp Lãng rất trực tiếp ném kim phiếu 1.500.000 ra. Hiện tại tránh ra cho ta. Tiền đối với Diệp Lãng mà nói, chỉ là một con số mà thôi. Hắn cũng thích tiêu tiền, mà đám người kia vừa nói đó là tiền thuốc men. Dù nói thế nào thì buổi chiều Lý Nguyệt đã chém 12 người. Tiểu đô thống tiếp nhận tờ kim phiếu bay tới. Hắn ngây người, bởi vì hắn nhìn thấy kim phiếu này là hàng thật giá thật. Trong tay hắn chính là 1.500.000 kim tệ. Vừa nhìn thấy tên thiếu niên này ném ra nhẹ nhàng như vậy, giống như tờ kim phiếu này hoàn toàn chẳng là thứ gì quan trọng, thiếu niên này tuyệt đối không phải là thiếu niên bình thường. Nếu là như vậy, chuyện này càng thú vị hơn. Này này, bảo người của ngươi mở cửa ra. Diệp Lãng chỉ vào đám binh sĩ phía trước, sau đó nói với tên tiểu đô thống, vị thiếu gia này, ta vừa nói ngươi trả tiền thuốc men thì có thể rời khỏi, nhưng vị tỷ tỷ của ngươi lại không thể. Tên tiểu đô thống này nhìn Diệp Lãng cười nói, ngữ khí trở nên ôn hòa hơn rất nhiều, đây là mị lực của tiền a. Tại sao? Diệp Lãng khó hiểu hỏi thăm, Lý Nguyệt ở bên cạnh lạnh lùng nhìn hắn. Bởi vì nàng đã làm tổn thương huynh đệ của ta. Giọng tên tiểu đô thống trầm xuống, giống như muốn dùng âm thanh này nói cho Diệp Lãng biết. Chuyện này rất nghiêm trọng, vừa rồi ta đã đưa cho ngươi tiền thuốc men, chuyện này nên chấm dứt được rồi. Diệp Lãng nói ra, hắn không thèm để ý tới ngữ khí của đối phương, hắn vẫn giữ nguyên quan điểm của mình. Chuyện này vốn có thể chấm dứt, nhưng tỷ tỷ của ngươi ra tay quá độc ác, chém đứt tay chân của người ta. Trên mặt tên tiểu đô thống đầy hàn ý, đây là đáng đời bọn họ, chỉ nhìn thái độ của bọn họ. Chắc chắn trước kia đã làm chuyện này không ít lần, nếu không phải là trêu chọc chúng ta, cũng sẽ trêu chọc người khác. Cho nên, tỷ tỷ của ta chém đứt tay chân của họ, làm cho bọn họ không còn năng lực để gây tai họa cho dân chúng. Diệp Lãng trả lời rất trực tiếp, ngữ khí rất bình thản, không có gì kinh ngạc, giống như đang nói một chuyện bình thường, đồng thời đây cũng là một sự thật rất bình thường. Lý Nguyệt nghe được lời nói của Diệp Lãng liền cảm thấy kinh ngạc. Nàng cũng nghĩ như vậy, nhưng chưa bao giờ nói cho Diệp Lãng biết, tại sao hắn lại biết suy nghĩ của mình? Chẳng lẽ chúng ta đã đến mức? A, ta đang suy nghĩ gì thế này? Vào lúc này Lý Nguyệt đỏ mặt một cách khó hiểu, mà những người bên cạnh cũng không hiểu, vì sao vào lúc này nàng lại đỏ mặt. Dù là bọn họ sai, nhưng việc trừng phạt là việc của Tham Lang quân đoàn tự mình xử lý, không cần ngoại nhân quan tâm đến. Tiểu đô thống nói rất âm trầm. Ngươi cảm thấy nên làm thế nào bây giờ? Có cần thêm một ít tiền thuốc men hay không? Muốn bao nhiêu, ngươi cứ mở miệng. Vào lúc đó, Lý Nguyệt mà giật nhẹ Diệp Lãng một cái, thấp giọng nói ra, cho dù ngươi muốn bại ra cũng không nên cho bọn họ đều là một lũ cặn bã bại hoại. Diệp Lãng cười cười, không có trả lời Lý Nguyệt, mà tiếp tục nhìn tên tiểu đô thống kia, đang đợi đáp án của hắn.